Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 291, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xô thở dài là có nguyên nhân, ba đạo tặc này thực lực cao cường, nếu không phải khinh địch căn bản sẽ không bị xô dễ dàng đắc thủ. Hơn nữa ba đạo tặc vì nâng cao năng lực phối hợp với thiết giáp long, đem áo giáp và thiết giáp long nối liền thành một thể. Điều này làm cho động tác của bọn họ bị ảnh hưởng, không thể di động linh hoạt giống như kiếm thánh chân chính. Kiếm khí cách không của Su rồi lại chuẩn xác cắt rách thiết hầu đạo tặc, điều này làm cho Su nghĩ không rõ. Bởi vì nếu kẻ địch truyền kiếm khí vào trong áo giáp, bộ vị dưới trọng giáp đều là da ma thú, kiếm khí của hắn không thể xuyên thấu, sẽ giống như búa tạ sản sinh ra hiệu quả đả kích, không sai biệt lắm sẽ làm kẻ địch choáng váng. Su vốn là muốn hiệu quả choáng váng trong giây lát, không nghĩ tới kẻ địch trực tiếp bị hắn giết chết. Mượn dùng ngoại vật lại không thể phối hợp hoàn mỹ với trang bị, hai tên đạo tặc này chết thật oan. Lúc này mười mấy bộ xương khô vọt lên, ngăn cách kỵ binh giáp nặng và Su ra. Su dựa vào hai chân đuổi kịp đạo tặc chạy trốn phía trước. Đoàn kiếm hắn quét ngang, cắt đứt cái đuôi của thiết giáp long vụt hướng hắn. Trường kiếm cách không ném đi, mang theo kiếm khí sắc bén xuyên thấu thân thể đạo tặc này. Su tiến lên vài bước rút trường kiếm ra, bộ xương khô phía sau đã bị kỵ binh giáp nặng đạp vỡ nát. Hơn trăm mũi tên bắn tới, Su đầy mặt nạ bảo hộ lên, toàn thân kiếm khí lưu chuyển, áo giáp phóng ra hào quang cứng rắn hứng chịu công kích của mưa tên, chạy về hướng doanh địa. Nếu hắn có một vật cưỡi như là thiết giáp long, tuyệt đối dám tiến hành phản xung phong. Hiện tại kẻ địch cưỡi hơn 100 thằn lằn giáp sắt, Su không muốn phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Dù sao thằn lằn giáp sắt đều là ma thú cấp 4. Hắn đã giết chết thủ lĩnh của những người này, không cần phải mạo hiểm nữa. Đường lớn cách doanh trại không xa, tốc độ của Su cực nhanh, nhanh chóng đi vào doanh trại, leo tường mà vào. Người của đoàn đạo tặc Hắc Long Vương trợn mắt nhìn ba thủ lĩnh bị giết, hung thủ chạy thoát. Đuổi không kịp, 100 trọng kỵ binh kia phẫn nộ không thôi, xông về phía doanh trại. Nỏ luyện kim trong doanh trại lập tức bắn điên cuồng, ba loạt bắn, mấy chục trọng kỵ binh bị nỏ luyện kim xuyên thấu áo giáp, có mấy người không may bị bắn trúng yếu hại, lập tức mất mạng. 100 trọng kỵ binh này không biết trong doanh trại có bao nhiêu nỏ luyện kim, không dám tiếp tục xung phong. Kỵ binh phía trước đem thằn lằn giáp sắt chuyển phương hướng, tản ra thoát khỏi uy hiếp của nỏ luyện kim. Nỏ luyện kim ở trong vòng trăm thước phá vỡ giáp nặng còn được, vượt quá trăm thước hiệu quả liền giảm mạnh. Su có chút mỏi mệt, hắn thở ra một hơi, đẩy mặt nạ bảo hộ xuống nói với Aini. Bộ xương khô của ngươi, hy sinh rồi. Không đợi Aini đáp lại, Su cắm song kiếm vào vỏ, đi vào lều của Sarin. Chủ công, lúc Su đi vào lều, Sarin đã thu hồi mây mù. Nhìn thấy Su có chút mỏi mệt, Sarin nói với Naniya. Làm phiền cô, Naniya gật đầu, một cái thuật xuân xương được phóng ra, hào quang màu xanh biếc chìm sâu vào thân thể Su, Su tức thì tinh thần phấn chấn. Tuy rằng kiếm khí tiêu hao không hồi phục nhưng là mệt nhọc của thân thể hoàn toàn biến mất. Ma pháp trị liệu cấp 4, dưới tình huống hắn không bị thương, hiệu quả không phải là tốt bình thường. Tại sao ngươi lại động thủ? Sarin dùng giọng điệu có chút trách cứ nói, có ba người cưỡi thiết giáp long, thực lực xấp xỉ hắc thiết kiếm thánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôi, ngươi cho là Aini không đối phó được sao, quên đi ta cũng không nói nhiều, ngươi xem Beatrice hiểu chuyện biết bao, kẻ địch không công vào doanh trại, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ. Su ngây ra một lúc lập tức hiểu ra, hắn đánh lén như vậy là dựa vào may mắn, nếu trong quân địch có nhân vật cường đại, hắn đã chết ở bên ngoài rồi. Ở trong doanh trại, ở khá gần ma pháp sư sẽ không có khả năng xảy ra tình huống miểu sát. Nếu vừa rồi trong tay quân địch đều có nỏ luyện kim toàn bộ bắn, hắn sẽ lập tức bị trọng thương. Cũng may những kỵ binh giáp nặng kia dùng là nỏ cứng, bị áo giáp và kiếm khí của hắn chặn đứng. Chủ công, lúc ta ở quê nhà chính là được bồi dưỡng dựa theo yêu cầu của võ tướng. Lần sau ta sẽ không xúc động trừ khi chủ công cấp cho ta một đội ngũ. Về sau ta sẽ không một mình phạm hiểm. Hiểu được là tốt rồi, lực lượng một người luôn có hạn, Ismael kia cường đại chứ hả, còn không phải là bị giết sao? Su khiêm tốn nghe Sarin dạy bảo, bởi vì ở thứ đại lục vị diện nỏ luyện kim cực ít, cũng không có thứ gì uy lực đặc biệt cường đại. Nhưng ở Meyer đại lục vị diện, nỏ luyện kim tuy cũng ít nhưng trong tay thế lực cường đại đều không thiếu loại vũ khí này. Sarin nở nụ cười nói, ngươi học là kỹ xảo chiến trận, nhìn thấy Zola sắp dẫn binh, ngươi hâm mộ. Đúng không, Sarin có chút ngượng ngùng gật đầu. Hắn hâm mộ Zola, có thể một mình đi bồi dưỡng một nhánh bộ đội tinh nhuệ. Ngươi đừng nhìn tuổi nhỏ hơn hắn, ta nói cho ngươi, thiên phú của ngươi không bằng Zola. Hắn có thể vừa mang binh còn có thể làm cho tu luyện kiếm kỹ không bị ảnh hưởng. ngươi không được, ta hy vọng ngươi trước tiên trở thành hoàng kim kiếm thánh rồi mới nhắc đến chuyện mang binh. Su vốn muốn phản bác bởi vì trở thành hoàng kim kiếm thánh khó hơn nhiều so với trở thành ma đạo sĩ cấp 9. Tuy nhiên hắn nghe giọng điệu Sarin rất khẳng định liền nhịn xuống. Có lẽ quy tắc trên chủ đại lục và thứ đại lục không giống nhau. Ngươi nghỉ ngơi, sau khi khôi phục thì đi thay đổi Beatrice về. Summon kia, đừng để nàng ta chết. Thực lực của Aini, không cần ngươi bảo hộ. Hắn không phải pháp sư nguyên tố thủ đoạn bảo mệnh nhiều hơn ta gấp trăm lần. Biết rồi, Su cung kính hành lễ, lại hướng về Nania nói một tiếng xin lỗi, mới tìm một chiếc giường nằm xuống. Kiếm thánh và ma pháp sư không giống nhau. Biện pháp khôi phục thân thể tốt nhất của bọn họ là giấc ngủ, sau đó mới là điều chỉnh kiếm khí. Người này rất có tiền đồ. Nania nhìn thấy thái độ của Su đối với Sarin, cảm giác tiền đồ của Bạch Ngân kiếm thánh trẻ tuổi này không thể đo lường. Đại đa số võ giả tới cấp bậc này đều sẽ sinh ra tâm tình kiêu ngạo. Bởi vì lực lượng tăng lên sẽ sinh ra tâm lý nghịch phản đối với những trải qua trong dĩ vãng. Tỷ như kiếm thánh trước khi thăng cấp đều bị ma pháp sư áp chế. Một khi trở thành Bạch Ngân kiếm thánh, sau khi có thể miểu sát pháp sư, thái độ của kiếm thánh đối với ma pháp sư liền sinh ra biến hóa tinh tế. Đúng vậy, chỉ cần có thời gian, thành tựu của Su phải cao hơn Zola. Hắn không phức tạp như là Zola. Hai người nói chuyện trong lều, Aini ở bên ngoài đã triệu hoán ra thực vật vong linh, chặn chết cửa doanh trại. Đã có không ít người tử vong, thực vật vong linh triệu tập ra hoàn toàn có thể hấp thu những khí tức tử vong này, đối với Aini mà nói không có tiêu hao gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn ra được nếu 100 kỵ binh giáp nặng kia mạnh mẽ công kích dựa vào 50 bộ nỏ luyện kim của thủ hạ của mình căn bản không ngăn được. Thủ hạ của mình tiễn thuật quá tồi. Đám thằn lằn giáp sắt kia có thể dễ dàng xông phá tường gỗ, một khi phòng ngự vòng ngoài bị mất kẻ địch có thể thấy rõ hết thảy trong doanh trại, phòng ngự sẽ trở nên càng thêm cố sức. Thủ hạ của Summon chỉ có ma pháp sư cấp 5 kia nhìn rõ ràng hết thảy. Hắn tự nghĩ cũng có thể giết chết 3 tên đạo tặc kia nhưng là phải dùng 6 cái ma pháp cấp 5 mới được. 6 cái ma pháp cấp 5 tương đương tiêu hao một nửa ma huyền của hắn, ma huyền còn lại không đủ để đối kháng 100 trọng kỵ binh kia. Cho dù có thể giết chết hết, khinh kỵ binh phía sau sẽ lấy mạng của hắn. Dù sao pháp sư nguyên tố mở hộ thuẫn cũng chưa chắc an toàn. Bị quân địch vây quanh, hắn lại không có năng lực phi hành. Hành động của Su cũng chấn nhiếp đám đạo tặc đó. Rất nhiều người trơ mắt nhìn ba long kỵ sĩ cường đại bị kẻ địch một hơi giết chết. Bọn đạo đặc đối với hành động lần này có chút chùn bước. Trong tình báo cũng không nói kẻ địch mạnh như vậy. Có thể giết chết ba long kỵ sĩ khẳng định ít nhất phải có tiêu chuẩn Bạch Ngân kiếm thánh. Bạch Ngân kiếm thánh không phải vô địch, mấy ngàn người này đè cũng đè chết hắn. Nhưng quân địch còn có ma pháp sư cấp 5, tổ hợp Bạch Ngân kiếm thánh cộng ma pháp sư cấp 5 làm bọn đạo tặc có chút sợ hãi. Chênh lệch về thực lực không phải là dũng cảm có thể giải quyết. Đám đạo tặc này tới từ 4 phương 8 hướng, căn bản không phải một tổ hợp nghiêm mật. Nhưng hiện tại muốn chạy cũng không thể được rồi. Những người của đoàn đạo tặc Hắc Long Vương kia đã khống chế mấy ngàn đạo tặc nơi này, bắt đầu bố trí lại nhiệm vụ. Pháp sư Nguyên Tố thấy quân địch không tổ chức tiến công ngược lại rút về bắt đầu hạ trại, bao vây doanh trại dựa vào núi này của mình. Hắn buông tâm sự, trở về tìm tiểu thư của mình. Bên phía Sarin, hắn vẫn cùng Nania trao đổi tri thức ma pháp chiến đấu như trước. Nania rất thông minh, đã bước đầu nắm giữ năng lực rất nhanh phóng thích thủy văn thuẫn. Sau khi Sarin truyền thụ tri thức mấu chốt lại bắt đầu dạy cho Nania kỹ năng mới băng tiễn. Nania cũng biết băng tiễn, tuy nhiên băng tiễn là ma pháp cấp 2. Băng tiễn của Sarin có thể đạt tới lực sát thương của ma pháp cấp 3. Vấn đề mấu chốt của Nania là nàng chỉ là ma pháp sư cấp 4, ma huyền không đủ. Một khi gặp phải kẻ địch có áo giáp ma pháp nhất định phải dùng ma pháp cấp 4 chiến đấu mới có thể sát thương địch. Băng tiễn tuy rằng lực công kích là ma pháp cấp 3, nhưng có hiệu quả đóng băng và dập nát. Đòn thứ nhất dùng băng tiễn phá giáp vẫn là lựa chọn không tồi. Bản thân Sarin thậm chí có thể dùng thuật băng trùy tổ hợp sinh ra hiệu quả phá giáp hơn nữa là ma pháp quần công. Ma pháp thủy hệ một khi nắm giữ được kỹ xảo sử dụng không kém chút nào so với ma pháp hỏa hệ. Ma pháp sư thủ hạ của Summon kia sở trường hỏa hệ nhưng là gặp phải kẻ địch cường đại hắn chỉ có thể dùng ma pháp mạnh nhất công kích. Sarin dạy cho Nania là dùng ma pháp cấp thấp đạt tới hiệu quả của ma pháp trung cấp. Tuổi của Sarin lớn dần, lại có quan hệ thân mật với Tieta, về mặt này không ngây ngô giống như trước kia. Hắn đại khái hiểu được Nania có ý với mình, đáng tiếc hắn lại không có ý tưởng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Narnia trẻ tuổi xinh đẹp, bác học hiểu nhiều, tính cách lại tốt mà còn là ma pháp sư. Nhưng Sarin thích chính là Tieta, điều này không thể thay đổi. Không thể đáp lại cảm tình của Narnia, Sarin thầm nghĩ giúp nữ ma pháp sư này nhiều một chút. Pháp sư như Narnia vốn đối với yêu cầu năng lực chiến đấu không mãnh liệt bao nhiêu, nhưng thế giới này sắp hoàn toàn hỗn loạn, Sarin hy vọng Narnia ít nhất có bản lĩnh tự bảo vệ mình. Lex sẽ có rất nhiều kẻ địch, thủ hạ của nàng tự nhiên cũng sẽ bị vây trong nguy hiểm. Narnia không nghĩ nhiều như vậy, nàng có thể một mình ở chung với Sarin đã rất vui vẻ. Huống chi Sarin đang truyền thụ tri thức ma pháp độc nhất vô nhị của hắn cho nàng, tuy rằng nàng không thích tri thức chiến đấu. Sarin nói đến mệt, Narnia bắt đầu truyền thụ tri thức của quý tộc vương triều thứ tư cho Sarin. Một ít lễ nghi có thể không cần phải học, cần học là chi tiết đặc thù cùng với quy củ của một gia tộc lưu truyền tới nay là như thế nào. Tương lai khi kết giao với quý tộc chân chính, những chi tiết này mới là điểm khiến người ta hoài nghi. Sarin không có khả năng vĩnh viễn dựa vào đảo Seager, hắn sẽ chiêu mộ đại lượng nhân thủ. Những người này dựa vào cái gì đi theo hắn, trừ khi hắn là một đại quý tộc có được quyền lực phong thưởng. Nếu hắn kiến quốc lại có thể thu hút không ít người chí hướng cao xa. Mỗi lần vương triều thay đổi đều sẽ xuất hiện quý tộc mới. Sarin chỉ cần làm được gần giống, Lex ở bên cạnh trợ giúp thì chuyện tuyển nhận thủ hạ sẽ trở nên đơn giản. Không bao lâu, Beatrice lại tới. Hắn thấp giọng nói với Sarin chuyện xảy ra bên ngoài. Đạo tặc tụ tập được bao nhiêu người rồi? Sarin nghe nói đạo tặc bắt đầu tính toán dùng thủ đoạn vây khốn đối phó đội buôn, không còn cân nhắc cường công, trong lòng cảm giác không quá thoải mái. Đại khái có hơn 4.000 người, số lượng còn đang gia tăng. Sarin tuy rằng không đọc binh thư cũng biết nếu muốn vây khốn một mục tiêu tiêu diệt toàn bộ thì phải có lực lượng gấp 10 trở lên mới ổn thỏa. Quân địch chỉ có hơn 4.000 người, nếu muốn vây chết đội buôn gần ngàn người có chút mộng tưởng hão huyền. Huống chi bên phía hắn có 4 đại ma pháp sư, một bạch ngân kiếm thánh cùng với mấy vị chuẩn kiếm thánh. Về trang bị, bên phía mình cũng có đủ mũi tê, 50 bộ nỏ luyện kim cho dù không chuẩn xác vào lúc phá vây cũng có thể tạo ra hiệu quả không tồi. Bắn loạn ra trước mặt là có thể mở ra một lỗ hổng nhỏ cho đội buôn lao ra. Đương nhiên, đây là cách làm khi vứt bỏ hàng hóa. Nếu Salmon không bỏ được hàng hóa của mình, vậy ngay cả người cũng chạy không thoát. Về phần có nguy hiểm sinh mạng hay không, Sarin lại không lo lắng. Hắn có thể mang theo Narnia phi hành, nếu Beatrice khôi phục bản thể cũng có thể mang theo Su phi hành. Aini có vong linh phi hành, đủ để mang hắn đi. Theo lý thuyết ma đạo sĩ là sẽ không gia nhập đoàn đạo tặc. Chuyện đó rất mất thể diện, những pháp sư cao ngạo của luyện kim thành có lẽ đều sẽ ra tay giải quyết loại bại hoại này. Không có ma đạo sĩ, Sarin căn bản không sợ, mấu chốt là 80 con ma lang của Aini. 80 con ma lang này không thể dùng đá thứ nguyên mang đi, sợi dây chuyền nữ thần của Sarin cũng không thể mang theo ma lang. Trừ khi hắn thu phục đám ma lang này, cho ma lang có được thần lực của nữ thần. Chẳng sợ là chỉ một chút đều có thể cho chúng tiến vào trong sợi dây chuyền của nữ thần. Tuy nhiên như vậy chẳng khác nào chính hắn phải mua đám ma lang này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cần ma lang làm gì? Bên chỗ Tieta có đầy người Caucasus am hiểu huấn luyện loại ma thú này. Ma lang lại là đặc sản của hoang dã phương Bắc. Nếu hắn muốn, những người Caucasus kia tùy thời có thể bắt về cho hắn 300-500 con. Narnia, giúp tôi một việc. Cứ nói, Sarin lấy ra một khối đá thứ nguyên đặt trong lòng bàn tay Narnia nói. Đây là đá thứ nguyên, cô đi tìm Salmon, biểu lộ thân phận của cô, bảo nàng ta chuyển hàng hóa vào trong đá thứ nguyên. Dỡ xe ngựa của nàng ta, ra cố doanh trại, Narnia sửng sốt nói, hàng hóa của Aini giải quyết như thế nào? Đang nói thì Aini đi tới. Sarin, ngươi có quyền trục khế ước cấp thấp chứ? Có, ta cần 80 cái. Giá thành phẩm, thật tốt quá, cảm ơn. Aini nhẹ nhàng thở ra, 80 quyển trục cũng là một khoản tiền, Sarin cho hắn giá thành phẩm, sẽ không phải là loại cách tính như ở chợ. Chênh lệch rất nhiều, người tính toán đem ma lang biến thành sinh vật khế ước của ngươi sau đó chuyển hóa thành vong linh. Ừ, sau đó dỡ xe, ra cố doanh trại, tổn thất không nhỏ nha, Sarin nhắc nhở, 80 con sói vong linh tuy rằng cũng là sức chiến đấu. Vấn đề là triệu hoán miễn phí từ vong linh vị diện là không cần tốn tiền. Aini có thể mua của mình 80 con sói vong linh. Số sói vong linh này nếu bị tiêu diệt sẽ không thể triệu hoán ra được nữa. Ta biết, tuy nhiên kẻ địch hiện tại đã có 3 con thiết giáp long, 100 con thần lằn giáp sắt, giá trị số ma hạch này không nhỏ. Nếu ta có thể xử lý bọn họ, ngươi sẽ không nỡ tranh đoạt với ta chứ? Sarin cười khổ nói, đó là đương nhiên, hắn không chịu bay đi cũng là vì lợi dụng người hiện tại bên cạnh tiêu diệt một bộ phận đạo tặc chiếm cứ trên con đường này. Aini chịu đền, hắn đương nhiên không tiện cướp chiến lợi phẩm với Aini. Nếu Aini không cần thuyết phục, bên phía Samon càng thêm thống khoái. Rất nhanh, xe ngựa trong doanh trại đều bị dỡ ra, gia cố doanh trại. Tường vây bên ngoài doanh trại đều biến thành 3 tầng, lúc này thằn lằn giáp sắt cũng không thể thoải mái tông vỡ. Aini cầm quyền trục của Sarin, đi tới xe hàng của mình, lần lượt thu phục 80 con ma lang. Cũng may hắn là đại ma pháp sư tinh thần lực dư thừa. Nếu không liên tục sử dụng nhiều quyền trục như vậy có thể mệt chết người. Đám ma lang kia cũng đều là bán thuần hóa cấp bậc kém Aini không ít, ký kết khế ước rất dễ dàng. Ký kết khế ước xong, Aini phóng ra thực vật vong linh. Tán cây thực vật vong linh bao phủ tất cả ma lang, bộ rễ dưới đất xuyên phá lớp đất lần lượt trói buộc ma lang. Đám ma lang này cũng không phản kháng, im lặng để mặc Aini chuyển hóa bọn chúng thành vong linh. Aini nghiến răng nghiến lợi làm hết thảy. Hắn thật ra không oán giận Sarin, bởi vì hắn sớm muộn phải đi con đường này. Những đoàn đạo tặc này không giải quyết đối với gia tộc Glider mà nói chỉ có thể đi lại trên biển vẫn là rất phiền toái. Hải vận mau lẹ nhưng là không an toàn. Gia tộc Glider không có chiến hạm, nếu muốn hàng hóa bình yên, phải thuê chiến hạm hộ tống. Hơn nữa hàng hóa từ Mesterlin vận chuyển đến Thành Liên, còn phải từ Thành Liên vận chuyển đến đất liền, thời gian tiết kiệm được cũng không nhiều. Trong đó còn phải nộp thuế ở Thành Liên, mà con đường bộ này Sarin đã ngầm nói cho Aini, hắn đã tính toán đả thông đường hỗn loạn triều trạch có thể trực tiếp đi Stosia. Như vậy cho dù mặt biển đóng băng, gia tộc Glider vẫn có thể tổ chức việc làm ăn ở phương Bắc theo lẽ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aini tuy rằng say mê ma pháp nhưng là thiên phú kinh thương di truyền trong huyết mạch gia tộc vẫn là rất cao. Hắn có thể nhìn ra thương lộ này đáng giá bao nhiêu. Hiện tại cho dù tổn thất một chút cũng không sao cả, Sarin đều sẽ cho hắn kiếm trở về. May mắn mình năm đó cùng Sarin đồng bệnh tương liên, trở thành bằng hữu. Nếu không loại chuyện tốt này không có khả năng gia tộc Glider độc chiếm. Không, không quan hệ gì với gia tộc Glider. Đón cha mẹ tới Mesterlin, mình sẽ có thể độc lập tự lập môn hộ cũng không sai. Chờ thân phận của Sarin được xác định có thể cho cha mẹ trở thành quý tộc không cần phải dựa vào gia tộc Glider nữa. Nhân vật trọng yếu trong 4 gia tộc lớn đều không đi thành Mesterlin, ở thành Mesterlin phát triển đều là hậu bối của 4 gia tộc lớn này. Những người trẻ tuổi này không cam lòng địa vị bàng chi của mình trong gia tộc hy vọng mở ra một tương lai. Ngay cả nữ nam tước của gia tộc Roland đều tự mình đi thành Mesterlin, có thể thấy được những người trẻ tuổi này coi trọng nơi đó cỡ nào. Địa vị của nam tước quên trong gia tộc Roland tuy cao lại vĩnh viễn không thể trở thành người thừa kế trong gia tộc. Helen cũng là như vậy, còn có tân tú của gia tộc Tiffany đều cắm rễ ở thành Mesterlin. Đoàn đạo tặc chết tiệt, Aini mắng ra tiếng, tất cả ma lang chuyển hóa thành vong linh, ma hạch hoàn toàn biến mất. Sức chiến đấu của đám sói vong linh này xấp xỉ thằn lằn giáp sắt, lại không phải sinh vật cấp 4. Thằn lằn giáp sắt sau khi chết còn có thể lấy ma hạch rút gân róc xương, đạt được đại lượng tài liệu. Sói vong linh bị tiêu diệt phòng chừng sẽ đi vong linh vị diện cũng không triệu hoán ra được nữa. Aini bố trí phòng ngự, người của Samon cũng đang hỗ trợ. Samon ở trong lều của mình ngồi không yên đành phải đích thân đi gặp Sarin. Sau khi nàng biết Nania là người của Lex đối với thân phận của Sarin lại càng thêm xác định. Mặc dù đó chỉ là pháp sư bào trắng, nàng cũng sẽ không thể không tôn trọng. Thành Mesterlin có 5 tháng thời kỳ đóng băng, bến càng không thể mở ra hàng năm cho nên trong mắt 4 gia tộc lớn không quá đáng giá. Nhưng đây chỉ là ý tưởng của lớp người bảo thủ, Samon và chị của nàng ta không thấy như vậy. Đường biển không thông thì có đường bộ. Vật tư của thành Mesterlin, một năm chỉ cần nửa năm có thể mua bán, giá trị đã đủ lớn. Việc làm ăn trên đường bộ chỉ cần có thể nuôi sống nhân thủ của thành Mesterlin là được, làm ăn trên đường biển đó mới là hoàn toàn kiếm. Anh Sarin, chuyện hàng hóa còn phải đa tạ anh. Samon biết vị pháp sư thủ hạ của Lex này phải nghe theo sự chỉ huy của Sarin. Nàng cũng không cho rằng Nania sẽ chủ động tìm nàng nói chuyện hàng hóa. Những người trẻ tuổi từ gia tộc thương nghiệp đi ra, mỗi người đều là quỷ tinh. Helen lúc trước nếu không phải coi trọng Sarin cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Làm sao, cô lại tới cầu hôn? Sarin bởi vì Aini nghĩ thông suốt tâm tình tốt hơn, nói đùa với Samon. Samon cười cười, không tiếp lời này. Nàng nói với Sarin, anh tính toán làm sao bây giờ? Phá vây sao? không, thương lộ này đối với bốn gia tộc lớn mà nói hết sức trọng yếu, phải hoàn toàn đả thông. Đám đạo tặc này ta định tiêu diệt, cho nên chờ một chút để cho bọn họ tụ tập nhiều người một chỗ tiện xử lý cùng một lượt. Samon gật đầu tỏ vẻ hiểu được, thành Mesterlin hiện tại cần bốn gia tộc, chờ tương lai phát triển rồi lại là những người này cần thành Mesterlin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có vị thành chủ thần bí kia ở phương Bắc xây thành, ai có thể nghĩ tới phương Bắc hoang vắng rét lạnh lại có nhiều tài phú như vậy. Người trẻ tuổi của bốn gia tộc lớn chưa từng nghĩ tới tài phú này là có thể mưu đoạt, bởi vì đứng sau lưng thành chủ của thành Mesterlin chính là quận vương Lex. Nếu không thể mưu đoạt, vậy thì tận lực trợ giúp lúc mới bắt đầu. Trong lời nói của pháp sư trẻ tuổi này đã lộ ra, người của thành Mesterlin đối với bốn gia tộc lớn bắt đầu coi trọng. Anh Sarin, anh cố ý cho đám đạo tặc này vây lại. Đương nhiên, ta muốn đi, bằng vào bọn họ cũng có thể ngăn được. Sarin bật cười, pháp sư cấp 5 sau lưng Samon vừa muốn nói gì, lại nhìn thấy Su ngồi dậy, ánh mắt vừa lúc nhìn hắn. Pháp sư cấp 5 này rụt đầu thu hồi lời nói định châm chọc Sarin của mình lại. Sarin này tuy là pháp sư áo bào trắng, nhưng người truy tùy của hắn mình không thể trêu vào. Trong căn phòng nhỏ như vậy, Bạch Ngân kiếm thánh kia nếu rút kiếm, mình chết chắc. Động tác của hắn Sarin nhìn vào trong mắt chỉ cảm thấy thật đáng buồn. Một vị ma pháp sư rồi lại nổi lòng ghen tị. Mình về sau tuyển nhận pháp sư tuyệt đối không thể học những pháp sư quý tộc. Một khi bị nuôi nhàn liền mất đi bản tâm, căn bản không thể đạt tới thành tựu cao nhất. Anh Sarin, anh thật lợi hại. Samon khôi phục vẻ ngây thơ, dường như không có việc gì quay đầu lại trừng mắt nhìn pháp sư của mình một cái. Bên phía Sarin thương lượng làm thế nào dẫn dụ đạo tặc tới tập kích, bên phía doanh trại đạo tặc lại tới một đám người. Trong đám người này xuất hiện một vị đại ma pháp sư, trên ma pháp bào màu xám có ba dấu hiệu ma pháp. Trừ pháp sư cấp 6 này, đồng hành còn có một kiếm thánh. Kiếm thánh này dẫn dắt đạo tặc đều mặc trang bị tiêu chuẩn của binh sĩ Kialulan. Áo giáp cấp cao, có mang thuộc tính ma pháp, mấy trăm chiến mã, còn có một chiến xa trùy công thành. Nhân số đạo tặc vượt quá 5.000 mà còn đang lục tục gia tăng. Cách chương.